Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Sủng Vợ của tác giả Tử Ngôn. Sự cố tưởng chừng như sắp đạt hoàn hảo do Nhã Lam tương kế tiểu kế, ai dè lại chính là đòn bẩy khiến mối quan hệ của Phương Hạo và Yến Hân tốt hơn. Tuy nhiên, gián đầu chủ nhà là bà Miên đã lên một kế hoạch mới hãm hại hai vợ chồng Phương Hạo. Kế hoạch đó là gì? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 4 của bộ truyện. Đúng như lời đã hứa, sau những ngày đợi để xuất phát, Ngân không hề đái độ gì tới bà Miên hay bất cứ một ai bên phe phản diện. Cả ngày, cô chỉ quanh quẩn bên cạnh Hạo, có đâu thì cũng chỉ sủi lông nhím mỗi khi thầy Lam cố tình muốn tiếp cận Hạo. Cũng như hôm nay, cô chỉ mới vừa đi thay một ly cà phê khác cho Hạo, lúc quay lại đã thầy Lam đang ở trong phòng làm việc của anh. Anh Hạo, chẳng phải anh nói sẽ không sinh tình với cô ta mà yêu em, chờ em sao? Bây giờ em về rồi, anh lại lạnh nhạt với em như vậy, có biết em đau lòng lắm không? Hạo không nhìn cô ta mà vẫn chăm chú ghi ghi chép chép thứ gì đó trên bàn. Đừng nói vậy, tôi không dám nhận. Đợi cô về là muốn làm rõ một số chuyện, nhưng cô vừa về là đã làm những chuyện cho tôi thấy rõ chân tướng rồi, nên tôi không cần làm rõ nữa. Làm nghe xong lại hậm hực đến gần trước bàn làm việc của anh. Anh nói như vậy là sao? Em đã làm gì đâu anh? Vừa về tới nơi là em đã gặp anh ngay rồi mà. Hay là anh hối hận chuyện tối hôm đó đã cùng em, cho nên mới tuyệt tình với em như vậy? Hồi đó có xảy ra chuyện gì hay không thì cô là người hiểu rõ nhất, không phải sao? Anh nói vậy là sao? Đừng giả vờ ngờ ngẩy vô tội. Cô có biết tôi ghét nhất là loại người gì không? Là loại chơi chẽn hai mặt. Anh nói cái gì? Anh... Những lời thẳng thắn khẳng định của Hạo khiến Lam tức đến đỏ mặt. Người ngoài kia nhìn nét mặt tức tối không nói nên lời của Lam mà cười thầm trong bụng. Lúc này cô mới chịu đẩy cửa bước vào trong, mỉm cười. Chồng ơi, em mang trà nóng lên cho anh đây này. Nghe giọng Ngân, Hạo như được chạm đúng huyệt Hạo. Anh ngẩng mặt nhìn rồi vui vẻ đưa tay ra đón cô vào lòng. Em đến ngồi đây này, bởi chuyện còn con này, ai bảo em phải tự mình đi làm vậy? Em làm vậy tôi sẽ xót đó, biết không? Ngân xem Lam như người vô hình, cô lướt qua Lam, đặt ly trà lên bàn, rồi trỏ tay qua cổ Hạo. Chồng em làm việc cực khổ như vậy, thân em là vợ, em phải biết chăm chồng mình chứ. Mà anh cũng hay thật đấy, em chỉ vừa quay lưng đi thôi, là ở đây anh lại tiếp một vị khách đặc biệt như vậy rồi, không sợ em ghen hả? Em đừng lo, đã là khách thì nói chuyện qua loa vài ba câu là mình tiễn đi được rồi, có đúng không, cô Nhã Lam? Nói đến đây, Hạo mới liêu mắt lên nhìn Nhã Lam. Lam thấy đoạn phim vợ chồng ân ái trước mắt đã đủ tức điên lên, thế mà Hạo lại bổi thêm một câu khiến đầu cô ta sắp bốc khói. Ê Hạo, anh nói chuyện với tôi như vậy sao? Ý anh như vậy là sao? Cô Nhã Lam, ở đây có vợ của tôi nên cô ăn nói cho cẩn thận một chút. Nếu không, cô ấy sẽ ghen đấy. Cô ấy rất khó tính. Nếu ghen rồi là khó dỗ, nên cảm phiền cô ra ngoài giúp tôi. Cửa ở bên kia, không tiễn. Hạo, anh... Lam nổi giận đến đỏ bừng hết gương mặt. Hạo không quan tâm đến điều đó và chuyển sang vui vẻ mài tóc Ngân. Thỉnh thoảng còn vùi đầu vào đó hít hà, như thèm vài viên thuốc phiện. Lam cũng hết sức chịu đựng nên đành dậm chân ngay lầu cậu bỏ đi ra ngoài. Rầm! Cánh cửa đằng kia cũng sắp bị Lam sập cho rớt ra đề nơi. Nhìn cô ta đi khỏi, người lại đi xuống khỏi người anh, sang ghế sofa ngồi, vẻ mặt cũng giận dỗi. Vừa nãy anh diễn kịch cho cô ta xem chứ gì? Nhìn cô ta sắp bốc hỏa như vậy, chắc anh đau lòng lắm nhỉ? Hạo nhìn cô mà phải phì cười, chẳng hiểu sao anh lại thích mỗi khi cô dỗi thế này. Nó đáng yêu, nhẹ nhàng và nhất là rất ra dáng một cô gái yếu đuối cần có một người đàn ông bên cạnh chở che. Anh rửa bàn làm việc rồi chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh cô. Lại ghen, yêu tôi đến không chịu được rồi đúng không? Ai nói vậy, anh đừng có tự kiêu đấy. Vậy sao? Vậy mà vừa nãy tôi còn định hẹn hò với em rồi cho em một lời tỏ tình thích đáng nữa. Hảo nói đúng vào những gì Ngân đang trông chờ. Trong phút chốc, cô liền bị phải lời do tai đó làm cho quên hết bửu dọc. Cô quay ngoắt người sang Hảo rồi hào hứng hỏi lại: anh nói thật hả? Vậy khi nào chúng ta hẹn hò vậy? Anh định tỏ tình em thế nào? Có lãng mạn như ngôn tình không? Thật tiếc quá, tôi mới nói vừa nãy tôi định, còn bây giờ thì hết rồi. Cái gì? Nếu nói Hạo là một kẻ hủy diệt sự ngạc nhiên, thành sư của việc sở tát hứng thú, quả đúng không sai mà. Sao anh lại có thể phụ cô nhiều đến thế? Nói một câu anh yêu em sẽ chết hay sao? Cái miệng nhỏ này của anh suốt cuộc là không nói được hay không muốn nói? Thật là khiến đối phương tức chết mà. Câu trả lời phũ ngược lại kèm theo cái điệu cười nửa môi kia lại khiến cô nổi đoá. Anh đừng nói chuyện với em nữa. Ngân nổi giận, quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn anh. Hảo lại được một phen cười thích thú, xin lại gần ôm lấy cô. Dậy ngày mai sẽ lại ra thêm vài tuổi nữa, là tôi đi thích cô gái trẻ khác đó. Anh dám, để xem em có xử gọn cô gái đó không. Thôi thôi được rồi, tôi không đùa nữa. Ngày mai chúng ta đi rồi, hay là tối nay? Cô biết Hảo nhắc đến chuyện gì. Thật ra cô cũng khó chịu lắm, nhưng cứ nghĩ đến chuyện đêm đó mình đã nằm cùng một người khác khiến cô ám ảnh chuyện chăn gối. Từ đó, mỗi khi Hạo muốn gần, cô lại khó chịu đẩy anh ra. Anh cũng sợ cô không thoải mái nên cũng cố nhịn rồi chỉ ôm cô ngủ. Cô cũng tội anh lắm, nhưng cảm xúc mà, biết làm sao được. Em biết anh rất khó chịu, nhưng mà em thấy mình chưa sẵn sàng. Em, chuyện đó em vẫn cảm thấy mình có lỗi với anh lắm, cho nên em... Tôi đã nói rất nhiều lần là người em quan hệ đêm đó là tôi, sao em không tin? Hảo, em biết anh rất quân tử, nhưng mà chuyện này anh bảo quân tử là anh sẽ thiệt thòi. Em không muốn anh phải chịu thiệt thòi, anh hiểu không? Thấy cô có vẻ mất bình tĩnh, Hảo liền hạ giọng an ủi cô. Được rồi, em đừng kích động. Nếu em chưa muốn hoặc chưa chuẩn bị tốt thì tôi sẽ chở em. Để khi nào em ở cạnh tôi có thể thả lỏng ra thì thôi, được chứ? Anh luôn rộng lòng với cô là thế, nghe được những lời này, cô lại thu thít muốn khóc. Hảo biết vậy nên lại ôm cô chặt hơn, tay cũng vỗ nhẹ vào vai cô. Ngoan, đừng khóc, tôi đã làm gì em đâu. Thôi, không khóc nhé, hôm nay về nhà sớm để tôi nấu cho em ăn một món ngon, xem như chỗ lỗi vì lỡ làm em khóc, có chịu không? Ngân gỉ đầu vào lòng anh, vừa khóc vừa gật đầu đồng ý ngay, khiến anh không thể không cười. Cái miệng nhỏ này lô khóc mà cũng háo ăn qua đấy. Được rồi, để tôi qua đó dọn dẹp một chút rồi đưa em về. Sẵn ghé siêu thị mua chút đồ về nấu luôn. Dạ. Hảo đưa Ngân đi xuống sảnh, bảo cô đứng đó chở anh lấy xe. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo ở đó chở anh. Được một lúc thì sau lưng cô lại vang lên một giọng nói quen thuộc. Chị dâu, đã lâu rồi không được nói chuyện với chị. Sao vậy? Hôm nay anh hai lại bỏ rơi chị sao? Để tôi đưa chị về. Không cần, cảm ơn cậu. Lại lùm vậy à? Không sao đâu, anh hai có hiểu nhầm thì tôi sẽ giải thích với anh ấy sau. Đi, xe tôi ở ngoài kia. Tuấn định đưa tay kéo Ngân đi, nhưng vừa hay Ngân thụt lùi hai bước. Xin lỗi, nhưng anh hai cậu hay ghen tuông, vì vậy phiền cậu giữ khoảng cách với tôi dùm. À phải ha, tôi nghe nói mẹ luôn muốn cô Nhã Lam gì đó làm vợ cậu. Tôi thấy hai người cũng hợp đấy, đều thích đi bám đuôi người khác. Thôi thì mau tổ chức hôn lễ đi, cho mẹ cậu được nhờ. Tuấn chưa bao giờ thành hân đanh đá đến thế. Gần đây nghe rất nhiều người nói cô đã đổi tính đổi nết. Cậu vốn không tin, nhưng lại chưa có cơ hội tìm gặp nói chuyện. Hôm nay tận tai nghe được, quả đúng như lời đồn. Chị dâu, sao chị như đã biến thành người khác vậy? Trước đây chị không như thế. Ngân vẫn giữ thái độ kiên định đáp. Đơn giản thôi, những ai nuôi ý muốn động chạm vào chồng tôi thì sẽ trực tiếp là kẻ địch của tôi. Kẻ địch thì buộc tôi phải phản kháng, không đúng sao? Tôi nói cho cậu biết, tuy tôi thức cổ bé hỏng, nhưng một con trồn mỗi khi bị ép vào đường cùng, nó cũng sẽ hóa con cáo. Hạo và cả tôi là một ví dụ. Hài thật, tỏ ra ân ân ái ái với người anh, bây giờ lại đứng ở nơi thanh thiên bạch nhật này, gần gũi thân mật với em trai của chồng mình. Cô hay thở đó, Yến Ngân. Đang nói chuyện thì Nhã Lam từ đâu đi tới lên tiếng xóc xỉa. Đợi cô ta đi tới, cũng là lúc Hảo đã nhấn còi ở ngoài kia. Ngân nhìn vào Tuấn và cả Lam, vẻ không sợ trời, không sợ đất, nhàn hạ nói. Tưởng ai, hóa ra là người đồng mệnh tương thông với cậu em chồng của tôi đây. À, sau này làm chị em dâu với nhau rồi, cô nên học hỏi tôi một chút, cách giữ chân chồng mỉ nhá. Đừng để chạy lung tung, rồi vợ lại có mắt như mù, đi cán bậy. Thôi, chồng tôi lấy xe ra tới rồi, hai người cùng chí hướng nói chuyện tiếp đi. Tôi bận đi với chồng tôi rồi, tạm biệt. Ơ, này, mày dám ăn nói về tao như vậy hả? Mày đứng lại đó cho tao. Ngân đã toàn bỏ đi, mà Lam còn định chạy theo kiếm chuyện. Tuấn dù rất bất ngờ về một Yến Ngân quá khác lạ, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để kéo tay Lam lại. Cô có thôi đi không? Còn chưa đủ mất mặt à? Mới kiếm chuyện lại đi. Anh... Tuấn nói xong cũng bỏ đi một mạch, để lại một mình Lam đứng đó ngậm ngùi ôm củ tức. Người thì xả giận được nên tươi cười ngồi vào xe. Hạo có nhìn vào trong, thấy Ngân đang đứng cùng hai con người xảo trá đó. Nhưng anh biết cô sẽ không dễ để bị an hiếp, nên bèn ngồi ngoài xe hòng hớt mọi chuyện. Cuối cùng lại thấy cô hí ha hí hửng đi ra ngoài, là đã hiểu cô đã chọc cho hai người kia tức chết rồi. Biết vậy nhưng anh vẫn cứ trêu cô. Cảm được Tuấn thiếu gia lại tươi cười vui vẻ vậy sao? Có cần tôi bảo nó đưa em về không? Ngân đưa ngón tay quẹt ngang mũi rồi hiên ngang đáp. Em còn lâu mới thích nói chuyện với cậu ta nhé. Em cười vì họ đang ở trong tức tối đến xỉ khói lỗ tai ấy. Em lại giỏi như vậy à? Chứ sao, ngoại trừ anh ra thì ai mà ăn hiếp được em? Đúng thật, một người điềm đạm như anh khi ở cạnh một cô gái như Ngân thì lúc nào cũng được cười nói thoải mái. Ngay lúc này anh lại phì cười, cười vì sự hung dữ như đáng yêu này của cô. Anh đưa tay xoa đầu cô rồi dịu dàng. Thôi được rồi, em ngồi cho vững nghe, tôi lái xe đi đây, đưa em đến siêu thị cho em chọn đồ ăn thỏa thích. Và rồi chiếc xe hơi màu đen hiệu Mercedes liền rổ ga chạy đi vun vút, hòa vào dòng người xe tấp nập của buổi xế chiều. Họ cứ như thế ung dung mà hạnh phúc, mà cho kẻ nào đó có không vui, có bất mãn thì cũng không cần bận tâm. Bên trong sảnh, Lam nhìn theo bóng chiếc xe rời đi mà nổi lên ý tà. Như đã sắp xếp sẵn một vở diễn mới, cô điện thoại trong buổi ai đó rồi lạnh giọng. Bên cậu chuẩn bị sao rồi? Ngày mai là họ xuất phát rồi đấy. Một giọng nói trầm lặng nghiêm túc bên đầu dây kia cũng chậm chậm lên tiếng. Bên tôi chuẩn bị xong hết rồi, tiểu thư. Người đã qua đến bên đó, hắn sẽ chờ ở sân bay. Khi họ đến thì sẽ gặp thôi. Ừ, nhớ những gì tôi dặn dò đấy. Hoàn thành cả sớm chừng nào, phần thưởng sẽ cao chừng ấy, hiểu không? Dạ, hiểu, tiểu thư. Nhét điện thoại vào lại túi, làm lại đưa mắt nhìn theo hướng rời đi của hai người họ, rồi nhanh mép mới chịu bỏ đi. Tại sân bay, hai vợ chồng Hạo Ngân diện chung một cặp quần áo đồng đều màu trắng đen sang trọng. Khi thế cũng ngút trời, không lẫn vào đâu được, cho dù hiện tại sân bay có đông người thế nào. Đôi mắt to tròn, đôi lông mi cong vút đang ẩn hiện sau lớp kính mát màu trà của Ngân cứ nhìn quanh xảo hoạt. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên cô đi máy bay, lại là xuất cảnh nên không khỏi có chút lạ lẫm. Em đang nhìn gì vậy? Hảo nhận ra cô gái trong tay mình đang không ngừng xoay chuyển. Bơ giác, anh lại hỏi, Ngân đưa tay để cái kính lên cao rồi mỉm cười. Đây là lần đầu em đuổi đi máy bay đấy, có nhà quê quá không? Không, là lỗi của tôi. Sao lại là lỗi của anh? Thân làm chồng lại không đưa em đi du lịch, đến cả máy bay em cũng chưa bao giờ được bước lên thì tôi vô dụng quá rồi. Anh đừng nói vậy, lúc trước hoàn cảnh của chúng ta không cho phép, bây giờ thì khác rồi, anh chẳng có lỗi gì, ngược lại em còn thấy yêu anh hơn. Cái miệng lẻo mép. Ai lẻo mép, em nói thật mà. Ừ, thật, mau đi vào trong đi, quý cô không lẻo mép, còn nói nữa là muộn mất chuyến bay đấy. Dạ, tuân lệnh. Không cần phải diễn tả thì ai cũng có thể thấy nét hạnh phúc mãn nguyện đã in lên gương mặt hai người họ lung linh đến thế nào. Ngân ôm chặt cánh tay anh hơn rồi tự tin sải chân bước vội lướt qua bao người. Trên máy bay, biết cô thích nhìn mây, anh chọn cho cô một chỗ ngồi sát cửa sổ. Cảm nhận bản thân đang bay của những đám mây, thi thoảng còn vượt qua khỏi nó mà Ngân phải cười bật thành tiếng thích thú. cảm giác nửa bay lên bầu trời thật thích. Thì đến nỗi cô còn khua tay múa chân như một đứa trẻ. Hảo ở cạnh bên cũng chỉ biết cười trừ khi nhìn niềm vui đơn giản nhưng cũng đủ khiến cô phấn khởi. Thế nhưng đứa trẻ có hào hứng thế nào thì cũng có lúc mệt. Cô cười cười nói đủ rồi thì cũng phải tựa đầu và vai anh ngủ say. Hạo khẽ về những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô, nhẹ tay cởi áo vét đắp ngang người cô, khẽ hôn lên trán cô một cái, rồi bình yên ôm cô vào lòng làm điểm tựa cho cô ngủ say. Phương tổng, xịt. Trợ lý Tâm từ sau đi tới gọi anh, sợ cô giật mình nên đã vội ra hiệu cho quản lý Tâm nhỏ tiếng. Chuyện gì vậy? Trợ lý Tâm hiểu chuyện nên cúi người xuống sát tay anh nói nhỏ. Người của chúng ta bên đó báo lại không thấy chuyện gì bất thường. Nghe vậy Hạo liền trong mày đam chiêu. Dễ dàng để yên vậy sao? Đúng vậy, tôi cũng thấy lạ. Cậu bảo họ luôn để cao cảnh giác cho tôi. Lần này có Yến Ngân theo, tôi không muốn xảy ra chuyện bất trắc. Anh yên tâm, tôi đã bố trí người hết rồi, sẽ không có sơ hở đâu. Ừ, đừng ổn nữa, cô ấy đang ngủ. Dạ, vậy tôi đi đây. Cũng chẳng biết đã bay được bao lâu, nhưng khi máy bay hạ cánh thì trời cũng nhá nhem tối. Có đói không? Bụng của cả hai vừa đã trống không từ lâu, nhưng bây giờ Hạo hỏi cô mới nhớ đến cái bụng đang kêu cuồn cào lên rồi. Đói, chúng ta ăn chút gì đó đi. Em nghe nói Trung Quốc nổi tiếng là lẩu tứ xuyên, hay chúng ta ăn thử đi. Cũng được, em thích là được. Yeah, vậy chúng ta đi thôi. Trông Ngân vui vẻ hào hứng khiến Hảo cũng vui lây. Để cho cô tự do chạy nhảy, anh quay sang trợ lý Tâm rồi bảo, cậu đưa đồ đạc về khách sạn chưa đi? Dạ. Đường phố xứ Trung thật sự nhộn nhịp đầy những sắc màu tươi mới. Ngân chạy nhảy đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy mệt nhoài, ngoại trừ cái bụng đã không ngừng réo. Cuối cùng cả hai cũng rẽ vào một quán lẩu nhỏ ven đường. Phải nói ở đây đâu đâu cũng có quán ăn tấp nập người ra vào. Ngân vừa mới chen chúc vào trong tiệm được thì phải hít hào mùi thơm nước mũi ở bên trong quán. Wow, thơm đến vậy sao? Ngân nhanh nhảu chạy vào trong, chỉ vào từng loại rau nấm của thức ăn đi kèm theo lẩu, sau đó kéo anh tìm một cái bàn trống. Nhưng nhìn quanh đâu đâu cũng có người ngồi cả rồi, nên lại nói, hết chỗ rồi làm sao đây anh? Hạo đưa mắt dạo quanh một vòng, chưa tìm được chỗ ngồi thích hợp thì một người đàn ông chắc chỉ lớn hơn cô vài ba tuổi đứng lên đi lại chỗ hai người. Tôi vừa nghe cô gái này nói tiếng Việt, vậy là đồng hương rồi. Chỗ quán này lúc nào cũng đông như vậy, tại vì đồ ăn ở đây rất ngon. Tôi cũng ăn xong rồi, tôi nhờ bàn cho đồng hương nhé. Hạo nhìn tên kia khẽ chau mày, là cô đã lên tiếng đồng ý. Vậy được, cảm ơn anh. Hạo, đi thôi anh. Có bản trống, nhân viên phục vụ cũng nhanh chóng đến lau dọn sạch sẽ. Ngân kéo tay Hảo đến đó ngồi xuống, hồ hởi đợi đồ ăn được mang ra. Không để cô đợi lâu, dần nhanh sau, nồi lẩu cùng nhiều đồ ăn kèm cũng được bày biện đầy đủ lên bàn. Nồi lẩu thơm nóng hổi đến khói còn bốc lên nghi ngút, nhìn hấp dẫn cả thị giác lẫn vị giác. Mình ăn đi anh. Cô gắp một ít thịt nhú vào nước lẩu có màu đỏ bát mát. Miếng thịt ngọt mềm tan ra trong miệng, mang theo vị mặn ngọt mà cay xẻ lưỡi. Wow, cay thế, nhưng ngon quá đi mất. Nhìn cô ăn thật ngon miệng mà anh chỉ biết lặng lẽ nhúng thêm chút thịt, cao thêm ít rau nấm cho cô. Được thêm một lúc, tài áo anh lại vô tình bị nước lẩu văng lên chúng, tạo thành một mảnh đỏ chót. Ngân vội rút khăn giấy có sẵn trên bàn, hớt hải lau cho anh. Chết rồi, anh có sao không? Có bị bỏng không anh? Áo trắng mà dính nước sa tế đỏ thế này thì hỏng mất rồi còn đâu. Cô vừa lau, vừa lo, lại vừa tiếc cái áo đắt tiền của anh đã bị bẩn. Thế cô cứ cuống lên, Hạo liền nắm tay cô nói nhỏ. Không sao đâu, em đừng lo, tôi đi rửa một chút, sẽ quay lại ngay. Em ngồi yên đây, không được đi đâu, đợi tôi quay lại nhớ không? Ngân nhìn anh có chút e náy rồi gật đầu. Dạ, em biết rồi, em lớn rồi, với lại ai ăn hiếp được em đâu mà. Anh đi nhanh, quay lại nhanh đấy. Hạo mỉm cười xoa đầu cô. Ừ, em ngoan, tôi quay lại nhanh thôi. Hạo vừa quay lưng đi, Ngân cũng găng đũa uống một ngụm nước chở anh. Lúc này, bà bên cạnh có một đôi trai gái bỗng nhiên lại cãi nhau. Bà đầu còn nhỏ tiếng, lúc sau thì lời nói mỗi lúc mổ to, ý tứ cũng nặng nề hơn. Này, tôi cho anh biết nhé. Chúng ta là vợ chồng son mà mới đi du lịch có lần này là mẹ anh đã gọi tới gọi lui hoài vậy. Anh không thấy phiền hả? Đã ở Việt Nam không được riêng tư, bây giờ sang đây cũng không được riêng tư sao? Cô gái có vẻ bức xúc hét lớn. Chàng trai ban đầu còn nhìn quanh bối rối, có lẽ là mất mặt nên lúc sau mới cao co đáp trả. Mình qua đây từ trưa mà vẫn chưa báo bình an với mẹ. Bây giờ mẹ lo nên mẹ mới gọi hỏi thăm thôi. Em làm gì mà lớn tiếng nói mẹ như vậy? Em không thấy mình quá đáng à? Quá đáng? Ai quá đáng? Chỉ có mẹ con anh là quá đáng thôi. Mẹ con anh vừa vừa phải phải thôi. Chúng ta đã lớn rồi, tại sao không có nổi một lúc riêng tư vậy? Tôi mệt quá rồi, chẳng nhẽ mới đám cưới một năm mà tôi lại ly dị với anh. Em... Chàng trai bị chọc tức để không nói được gì. Lúc này chàng trai lại nhìn sang bàn cô, thấy cô đang ngồi đó một mình. Mặc dù cô đang chăm chú vào nồi lẩu của mình, nhưng hắn ta lại đi sang kéo tay cô đứng lên. Cô gái, lúc nãy tôi cũng nghe cô nói tiếng Việt, cô là đồng hương với nhau, cô nói giúp tôi một tiếng đi. Cô ấy như vậy có phải là quá đáng lắm đúng không? Ngân đột nhiên bị lôi kéo vào cuộc, khiến cô ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cuộc cãi vã của họ có nội dung thế nào, cô cũng không để ý đến, thì biết nói cái gì đây? Hai người thông cảm cho, đây là chuyện nhà của hai người, đồng hương thì đồng hương, chứ tôi không phải là một trong hai người, thì tôi biết nói gì. Hai người tự giải quyết đi, đủ phiền thôi. Ngân đáp lời rất chân thực và tử tốn, thế như cô gái kia lại như cố tình muốn kiếm chuyện. Cô ta tiến lại trước mặt cô rồi phách mặt. Sao lại trùng hợp có đồng hương gì ở đây? À, có phải cô ta là tình nhân của anh đúng không? Có phải hai người đã hẹn hò rồi sắp xếp mọi chuyện từ trước, có đúng không? Những lời nói vô duyên vô căn cứ kia lại khiến Ngân nổi giận quát thẳng vào mặt cô gái. Này, cái miệng để giao tiếp chứ không phải để cán người. Ăn nói cho đàng hoàng vào, đừng để tôi nổi điên lên đấy. Hơ, tôi nghe nói tiểu tam bây giờ ghê lắm mà tôi đâu có tin. Bây giờ gặp hạt rồi tôi mới tin được. Mày chơi trễ lắm, để tao cho mày một bài học. À, cô gái kia nổi điên phơi tay để thát vào mặt Ngân. Nhưng tiếc thay, Ngân lại nhanh tay hơn cả tay cô ta sang một bên, rồi nhanh nhỏ vãi chảo và má cô ta một cái đau điếng. Chưa đủ, Ngân còn chỉ tay vào mặt cảnh cáo. Muốn phát điên thì về nhà mà phát điên, đừng làm ảnh hưởng tâm trạng ăn uống của tôi. Cút! Đáng lẽ chàng trai lúc này phải làm một hành động để giải thích với vợ mình. Nhưng không, hắn ta đột ngột nắm tay cô kéo chạy đi ra ngoài mà nét mặt như suýt mêu máu. Thôi được rồi, bỏ qua đi em, cô ta phát điên rồi, mình đừng ở đây nữa, anh đợi em đi ra ngoài. Đi thôi. Này, buông tôi ra, mau buông tôi ra, có nghe không, tên khốn. Hắn ta cứ thế lôi sổ cô đi ra ngoài, mặc cho cô khó chịu vùng vẫy. Tên điên, có mau thả tôi ra không, muốn chết hả? Hắn kéo cô vào đầu con hẻm nhỏ sát bên tiệm ăn mới buông tay cô ra. Chưa gì cô đã nóng nảy tát thẳng vào mặt hắn, mạnh đến nỗi đầu hắn cũng nghiêng qua một bên. Tên khốn, không nghe tôi bảo buông tay sao? Định giàn cảnh ăn cướp, ăn giật ngay ban ngày bát mặt à? Đừng để tôi gặp ở đâu nữa, nếu không sẽ không đơn giản là một cái tát đâu. Dù cho cô có đánh có chửi, hắn ta cũng im lìm đứng đó không phản kháng. Lúc này cô mới để ý nét mặt buồn bã đến tột cùng của hắn. Cuối cùng trước khi cô toàn bỏ đi, hắn cũng lên tiếng như giọng như sắc nghẹn. Cô không hiểu đâu, tôi chỉ có mẹ thôi. Khi cưới vợ rồi, tôi đã cố gắng dung hòa để mẹ chồng nàng dâu được hòa thuận. Thế nhưng trái ngang thay, khi mẹ tôi coi cô con dâu này như con gái ruột của bà rất hay hỏi han cô ấy, quan tâm cô ấy từng ly từng tí. Nhưng cô ấy thì khác, cô ấy yêu tôi vì tôi có đủ khả năng để giúp đỡ gia đình cô ấy. Và đặc biệt là cô ấy chỉ biết yêu tôi mà chưa bao giờ biết yêu mẹ tôi. Cho dù là một chút tình cảm dư thừa cũng không có. Tôi biết rõ điều đó, nhưng tôi không dám kể với mẹ vì sợ bà sẽ thất vọng. Bà chỉ có một mình tôi cũng chỉ có một mình bà. Nếu tôi để bà buồn bã sinh bệnh, thì chẳng phải tôi là một đứa con bất hiếu sao? Chẳng hiểu sao, người lại đứng yên nghe câu chuyện ngắn của tên kia mà không bỏ đi. Chắc có lẽ nó liên quan đến mẹ, liên quan đến nỗi lòng của một đứa con, để đã vô tình khiến lòng trắc ẩn của cô nổi lên. Anh kể với tôi mấy chuyện này để làm gì? Lúc này, hắn ta mới ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt đó đã ửng đỏ, đâu đó nơi khóe mi còn đọng lại vài giọt sương. Cô gái, là phiền cô, tôi thật rất ngại, nhưng cô có thể giúp tôi không? Giúp? Chuyện gì mà giúp? Tôi biết tôi nói ra sẽ rất vô lý, nhưng mà tôi biết mẹ tôi sẽ còn gọi điện thoại lại hỏi thăm tôi nữa. Mà nếu không có vợ tôi thì có lẽ bà sẽ nghĩ bậy thì không hay. Cô có thể nào cải WeChat rồi kết bạn với tôi không? Tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn mỗi khi mẹ tôi gọi đến, tôi có thể nối máy với cô cho mẹ tôi nghe giọng cô thôi. Ngân vốn đang rất thông cảm cho hoàn cảnh của hắn, nhưng nghe đến đây cô lại thấy vô lý vô cùng. Anh lạ nhỉ, anh nói mẹ anh cô đã 70 tuổi chứ không phải còn trẻ con. Hơn nữa, nếu anh muốn nhờ thì tôi đây cũng không sẵn sàng giúp. Cảm phiền anh đi tìm người khác dùm, đừng phiền tôi. Tôi đi với chồng, tôi vào với chồng tôi đây. Cô à. Ngân bước đi thở nhanh, nhưng tên kia cứ nhất quyết khăng khăng kéo tay cô lại, khiến cô một mực vùng vẫy. Buông tôi ra, rốt cuộc anh muốn cái gì đây? Tôi không rảnh đứng đây mãi. Anh còn không buông là tôi la lên đấy. Cô gái à, cô không có tình người sao? Bề xứ người mà cô bảo tôi đi tìm người khác giúp thì tôi biết tìm ở đâu ra. Hơn nữa, cô là người biết hoàn cảnh của tôi rồi, cô còn không giúp thì họ làm sao hiểu được mà giúp. Chẳng nhẽ tôi gặp ai cũng phải làm lại câu chuyện này một lần. Với lại, chỉ trùng hợp làm sao? Giọng nói cô, xem như tôi xin cô đi. Tôi chỉ ở đây một tuần thôi. Nếu cô lo kết bạn với tôi, chồng cô phát hiện thì cô cứ cho tôi số điện thoại cô đi. Khi tôi cần giúp, tôi nhắn cho cô. Hoặc giả tôi chạy đến chỗ cô, xem như tôi xin cô đi. Mẹ tôi có bệnh nền sẵn trong người nên không chịu được tâm bệnh đâu. Anh đang ép tôi à? Anh đang làm tôi nghi ngờ đấy. Cô nói xong, hắn ta lại chợt cười, điệu cười có chút cầu thả, có chút bất lực nhìn cô. Cô gái à, cuộc sống này đã đủ mệt mỏi rồi, sao cô lại cứ hoài nghi vào những chuyện nhỏ nhặt như vậy làm gì? Có những người nhờ cô giúp một chuyện lớn, nhưng thật ra nó lại rất nhỏ thôi. Là do họ thích làm quá lên để tạo lòng tin khiến cô cam tâm tình nguyện giúp họ. Còn có những người chỉ nhờ cô một chuyện vặt, nhưng thật ra nó là chuyện quan trọng và lớn đến nhường nào, cô hiểu không? Thôi được rồi, tôi đã thuyết phục cầu xin cô hết nước hết cái rồi mà cô vẫn không chịu giúp thì tôi đành chịu vậy. Cảm ơn cô đã ở đây nghe tôi nói nãy giờ, cảm ơn cô nhiều lắm. Hắn ta gượng cười sượng sùng rồi quay đầu đi. Cái quay đầu dường như mang cả một bầu trời khó khăn, chẳng có lối thoát. Đôi tay cô siết chặt, ánh mắt hung dữ lúc nãy cũng hóa mạt hồ. Dường như cô lại thương người rồi, nhất là hắn là người có hiếu với mẹ, có hiếu với một người mà cô không bao giờ được thực hành việc báo hiếu. Tưởng chừng một chút sự yếu đuối trong cô trỗi dậy, khiến bước chân cô nhích lên rồi chạy lại chỗ hắn vả nói, tôi sẽ giúp anh. Nhưng rồi lý trí trong cô lại chiến đấu mạnh mẽ hơn. Nó đã kịp thời ngăn cô lại, đôi môi cô tiếc nuối mím chặt khẽ thầm thì. Xin lỗi, nhưng hoàn cảnh siết chặt khiến tôi không thể lơ là cho an toàn của tôi và cả chồng tôi. Tự an ủi chính mình cho bớt ai nấy, rồi cô cũng quay lưng vào trong. Trong khi hắn ta, người vừa bị ai trong từng cử chỉ vừa cầu xin cô lúc nãy, lại rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi gọi cho một ai đó. Vẻ mặt bây giờ đã bặm trợn, dữ tợn, cứ như là một con người khác lúc nãy. Bà chủ tịch, tôi thất bại rồi, không ngờ cô ta lại cứng cỏi như vậy. Những chuyện cảm động tôi nói ra, cô ta một chữ cũng không lay động. Bên kia ngay lập tức vọng lại tiếng nói đanh thép giận dữ của bà Biên. Đồ phế phẩm, có chút chuyện cũng làm không xong sao? Tao chỉ bảo mày tìm cách làm thân với nó, để sau này viện cớ kéo nó đi khỏi Thẳng Hạo, khiến nó bị phân tâm trong buổi đấu thầu lô vải gớm đó. Khó khăn lắm mày mới có cơ hội gần nó, mà sao mày lại ngu vậy hả? Bà chủ bớt giận, tôi thật sự không biết cô ta tính khi nóng này lại khó dỗ như vậy. Tôi cứ nghĩ cô ta không mẹ thì sẽ bị câu chuyện của tôi làm cho cảm động. Nhưng không ngờ. Nhưng bà chủ yên tâm, trước khi buổi đấu giá diễn ra, tôi sẽ tìm mọi cách để gián đoạn tư tưởng của Hạo Thiếu. Mong bà chủ cứ yên tâm, cho tôi thêm một cơ hội nữa. Được, coi như tao cho mày thêm nửa cái mạng. Lần này làm không xong thì mày đừng mong phát mạng về đây gặp vợ con mày. Dạ bà chủ. Ngân quay trở lại vào quán thì thấy Hạo đang nắm cổ áo một nhân viên phục vụ trong quán mà nét mặt như người đã trở về từ âm tàu địa phủ. Anh đang nói về tên phục vụ gì đó bằng tiếng Trung, nên cô cũng chẳng hiểu anh đang nói gì. Nói, vợ tôi vừa ở đây, mà bây giờ chỗ đó có dấu tích của xô xát. Các người lại nói không biết cô ấy đi đâu, là thế nào? Hậu trợn trừng mắt đỏ hầu, hét vào mặt người phục vụ. Tà khí phát ra từ người anh, khiến anh ấy đều phải sợ hãi. Tôi xin anh, lúc nãy ở đây đúng là có chút chuyện, nhưng mà vợ anh bị tên nào đó dẫn đi rồi, còn đi đâu thì tôi không biết nữa, tôi nói thật mà. Mau vào trong trích xuất lại camera ngay, trước khi tôi cho nổ cái quán này, đi. Dạ, quý khách bớt giận, tôi đi ngay đây. Chồng ơi! Trong khi lượng máu trong người anh đang sôi sủ sủ như thiêu như đốt, thì giọng nói ngỏ sớt của cô lại vang lên từ đằng sau, cứu rỗi tất cả. Anh quay đầu trong nỗi sợ hãi nhìn cô, thấy cô đang bình bình an an đứng cạnh bên mình, khiến anh không chần chừ bước đến ôm chầm lấy. Em đi đâu vậy? Sao lại đột nhiên tôi không thấy em? Ngân chưa bao giờ thấy anh xúc động đến mất kiểm soát như vậy. Đôi tay cô khẽ đặt lên lưng anh, vỗ nhẹ rồi mở giọng. Em không đi đâu hết, em ra ngoài một chút thôi mà. Em làm sao vậy? Em bình tĩnh lại đi được không? Cô không hiểu lúc nãy lúc anh đi ra mà không nhìn thấy cô, anh đã hốt hoảng thế nào. Anh cứ tưởng mới sởm hát một chút là ai đó đã đem cô đi mất rồi. Phù đã rất lo lắng cô đi theo anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh rất sợ cô sẽ giống như hai con mèo nhỏ năm xưa. Chỉ vì nó là thứ anh yêu thương nhất, thì chỉ cần trước mắt một cái liền biến thành một cái xác khô nằm trên vũng máu. Em không hiểu đâu, sau này đừng rời xa tôi, đừng đi đâu khỏi tầm mắt tôi nữa, có hiểu không? Những lời anh nói lời này không phải là câu lệnh nữa, mà hoàn toàn là khẩn cầu. Anh như đang cầu xin cô đừng rời xa anh. Được, em biết rồi, em không biết anh sẽ lo như vậy. Em xin lỗi đã để anh hoảng sợ. Không sao rồi, em đang ở đây, em không sao rồi anh. Lúc này, điện thoại trong túi anh lại vang lên đùng lúc. Hạo cho mày rồi bắt máy. Có chuyện gì vậy? Hạo tổng, cậu mau về khách sạn đi. Có chuyện gì? Trong phòng cậu có một bức thư máu, tôi vẫn chưa dám mở ra đọc. Bức thư máu? Hạo vẫn chưa nghĩ mình đã nghe đúng những gì trợ lý Tâm nói, nên liền hỏi lại. Thư buổi gì rồi mà còn bức thư máu? Dạ, tại trên bỉ thư ghi tiêu đề là bức thư máu, cho nên... Chết tiệt! Hạo tức giận chửi thề một câu rồi cúp máy. Ngân nghe anh chửi cũng không hiểu gì nên tròn xoe mắt. Có chuyện gì với anh? Không có gì, chúng ta đi. Dạ. Hạo ra tay Ngân đi ra đến cửa thì người phục vụ lúc nãy mới chạy ra tới. Đoạn ghi hình quý khách gần đã có rồi, quý khách mau vào trong. Ủa, khách đâu? Hạo và Ngân nhanh chóng về đến khách sạn. Vừa đến cửa phòng đã thấy trợ lý Tâm đợi sẵn ở cửa. Vừa tổng, thiếu phu nhân, tôi đợi hai người từ nãy đến giờ mà sốt hết cả ruột lên đó. Nhìn trợ lý Tâm cuống cuồng lên đến thái quá mà Hạo bực mình. Bức thư gì đâu? Tôi đang giữ đây Vương tổng. Trợ lý Tâm lấy trong túi áo ra một phong thư nhỏ. Hạo nhanh tay xé nó ra thì thấy một mảnh giấy được gấp lại gọn gẽ bên trong. Con trai, con tìm đến mẹ rồi. Chỉ một dòng chữ ngắn gọn lại khiến Hạo nóng bừng mặt, tim anh bơi rác đầu loạn xạ, quên mất sự tuần hoàn. Là mẹ sao? Chẳng phải mẹ anh đã mất cách đây gần 30 năm rồi sao? Nhưng dòng chữ này so với nét chữ trong quyển nhật ký mẹ để lại năm xưa, sao lại giống nhau đến thế? Chuyện này là sao? Là âm mưu ma trận của bà Biên, hay sự thật là mẹ anh vẫn còn sống? Phù chốc, não anh như bất động, nó chẳng còn nhịp nhàng nhấp nhô tư duy được nữa. Anh siết chặt lá thư trong tay mà giọng lại trầm ổn. Ai gửi đến? Dạ, chuyện này tôi cũng không biết. Lúc tôi lên nhận phòng, vừa mở cửa vào định kiểm tra phòng cho anh, tôi đã thấy bức thư này nằm ở dưới đất rồi. Sao vậy Vương tổng, trong đó viết gì vậy? Anh có biết là ai gửi đến không? Ngân cũng nhìn ra anh đã hoàn toàn khác lạ từ khi mở ra đảo thư, nên lo lắng nắm tay anh. Anh sao vậy? Bức thư đó viết gì để em đảo thử? Không sao, chúng ta vào trong thôi. Hạo gấp mảnh giấy nhét lại vào túi rồi ra tay Ngân vào phòng. Nét mặt anh rất lạ, lại khiến cơn tò mò của Ngân trỗi dậy. Cô cứ cuốn theo anh chỉ để hỏi nội dung bức thư kia là gì. Sao anh phải thần thần bí bí vậy? cho em xem một chút thôi mà. Không lẽ anh có bí mật gì khác nên không thể cho em biết? Anh nói em nghe thử xem, chứ nếu không cả đêm nay em sẽ không ngủ được mất. Nghe vậy, Hạ vừa cất đi áo vest rồi quay sang nhìn cô đang ngồi trên giường mỉm cười. Cũng dễ mà, không ngủ được thì mình làm việc. Làm việc gì ở đây? Này, anh đừng nói là lại muốn chuyện đó đây nhá. Em... Tôi nghe nói em rất thích đọc ngôn tình. Vậy em nghĩ xem trong ngôn tình, ở mấy cái đoạn cha đơn gái chiếc thế này, họ sẽ làm gì? Ăn chay? Có, chàng nam tử hán trong ngôn tình, nếu người dưới thân họ không nguyện ý, thì họ sẽ không làm gì. Nhất định họ sẽ tôn trọng người của mình. Kiểu như họ thì em gọi là gì? Là trai ngoan. Nhưng tôi thích làm trai hư. Hả? Này, anh! Lời vừa nói ra cũng là lúc đôi môi mỏng của ai kia nhoẻn cười ma mị. Trong một giây, anh đã thành công ngã cô xuống giường, còn dùng hai tay của mình cố định tay cô chặt dưới nệm. Một giây sau, quanh vùng cô đã được bao phủ bởi loạt hơi thở nóng hổi phả ra từ anh. Một vài dấu tích đỏ thẫm cũng dần được hình thành một vài chỗ rải rác. Ngân ban đầu còn từ chối cuồng nhiệt, nhưng sau đó lại vì từng cái hôn nuốt nhẹ của anh mà đê mê. Thanh âm ủy mị mang theo sủ vọng vang lên. Hạo xem ra đã thành công khiến thân thể cô chịu phối hợp. Anh thầm hài lòng với biểu hiện này rồi dần buông tay cô ra. Ngân, em cho tôi không? Anh hỏi thẳng thắn khiến cô cứng miệng không trả lời được. Anh hiểu ý luồn tay xuống đùi, vén váy cô lên cao. Da thịt nơi đó mát rượi khiến bàn tay anh thích thú. Dần nhanh, nó đã lẩn lê đến cái quần nhỏ bên trên. Khẽ kéo nó xuống qua khỏi gối rồi thì rớt xuống đất. Những ngón tay hư hỏng cứ thế len lỏi vào khe giữa hạn hẹp như nhạy cảm của cô. Một trận kích tình trôi qua, Ngân như bị anh rút hết sức lực nên nằm yên chìm vào giấc ngủ. Hạo lấy lại tỉnh táo khá nhanh. Anh rút ra khỏi người cô, tinh tế lau người giúp cô, lặng lẽ mặc áo ngủ đã chuẩn bị sẵn vào cho cô. Bế cô nằm lại giữa giường gọn ghẽ, kéo chăn đắp ngang người rồi mới trở vào nhà tắm xả nước lạnh cho cơn dục vọng thứ hai hạ nhiệt. Cô đã mệt, anh không muốn mình là một kẻ điên, một trai hư thử thụ hòng chiếm hết lợi ích của mình từ thân thể cô. Là sau trở ra, anh mặc trên mình một chiếc áo choàng ngủ trắng, rồi cứ thế kéo chăn nằm cạnh cô, ôm cô trong lòng mới chịu yên tâm trở mắt, thảo hồn vào giấc ngủ. Ở quán cà phê thân quen trong khu Thượng Hải, bà Miên và ông Đỗ đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ. Lần này, hai ông bà không ngồi cạnh nhau mà là đối diện. Ông Đỗ lúc này gương mặt nghiêm nghị khó coi, bà Miên ở bên kia cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Chuyện bà lo làm đến đâu rồi, lại thất bại rồi phải không? Tại người tôi sai đi, nó ngu quá nên mới để phụt mất thời cơ tốt. Bây giờ làm sao đây? Tôi không thể để thằng Hạo đến được ngôi làng đó. Nếu nó giành được lô hàng quan trọng này thì Phương Thị chắc chắn ông ta sẽ để lại cho nó. Vậy thì con trai của chúng ta biết phải làm sao đây? Ông Đỗ nghe xong lại thở dài một hơi. Ông nhóc một ngụ trà rồi nói tiếp. Bà Mia này, tôi thấy hay là thôi đi, để tôi nhờ lại thằng Tuấn thì sản nghiệp của tôi cũng là của nó. Đỗ Thị cũng đâu phải tập đoàn nhỏ, tôi sống đến từng tuổi này đâu đã thương trường, tôi đã mệt lắm rồi. Thôi thì mình dừng tay lại đi, để bình yên trải qua tuổi già được không? Bà Miên đối nhiên trưởng mát quả quyết. Không được, năm xưa khó khăn lắm chúng ta mới bên nhau được, là do ba mẹ nên tôi mới phải rời xa ông để lấy ông ta. Mới đầu biết tôi có thai, tôi còn nhớ rất kỹ ông ta đã nghi ngờ cái thai này thế nào. Vợ chồng đáng lý ra phải tin tưởng nhau không phải sao? Sao ông ta phải nghi ngờ tôi? Ông có biết không, khi thằng Tuấn còn chưa ra đời, tôi một mình vụ mang dạ chửa, lại tận mắt chứng kiến ông ta tận tay vun vén cho mẹ con thẳng Hạo. Ngay lúc đó tôi đã phải làm mọi cách để khiến bà Lan biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Nhưng thật không ngờ ông ta lại cứ mang thẳng Hạo. Tôi vốn muốn một tay bóp chết nó ngay khi đó, nhưng nghĩ lại bà Lan vừa mất đi thì thằng Hạo xảy ra chuyện. Nếu là vậy thì mọi nghi vấn mũi dùi sẽ nghiêng về tôi. Chính vì thế tôi đã nhẫn nhịn, tôi phải nhịn, phải tự tay nuôi lớn một đứa nghiệt chủng như nó. Nay thằng Tuấn đã công thành danh toại thì nó cũng nên đi rồi. Nó không nên giành hết tất cả những thứ mà vốn đã thuộc về con trai của chúng ta. Ông hiểu không? Bao nhiêu năm qua tôi đã phải cực khổ thế nào để có được ngày hôm nay. Bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi là đạt được.

Đã vậy, còn tranh tranh né né, không dám nhìn em dù chỉ một lần. Hóa ra là sau lưng đã có người dở trò ha. Hảo im lặng không trả lời cô, nhưng cũng không có ý phủ nhận đó là mỉ làm. Bởi vì cậu bạn kia là do anh sai trợ lý Tâm tìm lại một tên lưu manh để dạy cho một bài học. Chứ anh đã tự ra tay đâu, mà gọi là anh đã dở trò. Thế nhưng lúc này, anh lại tự mình kể ra một số chiến công khác, khiến cô phải nhìn anh bằng một con mắt run sợ. Sau đó không lâu, một thằng khác ở khóa trên cũng tỏ tình em, cuối cùng là bị gãy tay mà không ai biết lý do. Còn một tên hào sắc, lúc em vừa ứng tuyển vào khách sạn đó, hắn có ý muốn em lên giường cùng hắn mới chịu cho em vào vị trí hiện tại. Nhưng hôm sau lại đột nhiên đổi ý tuyển thẳng em vào mà không cần một chút lý do nào. Bao nhiêu đó đã đủ chứng minh em không cô đơn khi luôn có tôi ở đằng sau chưa? Chưa đủ, tôi có thể bảo trợ lý Tâm phô ra cho em một sớm một lục cho em dễ xem xét. Anh nói vậy khiến cô im bặt không biết nói gì cho phải. Đây có phải người đàn ông lại lùng ít nói, ít quan tâm đến người khác mà cô đã từng biết không? Sao tự dưng cô lại thấy người đàn ông này đúng chất trai hư như anh nói tối qua vậy? Thấy cô ngớ người nhìn mình, Hạo mỉm cười khẽ cốc đầu cô một cái rồi ra hiệu. Chẳng phải em muốn ra ngoài sao? Đi thôi, thay quần áo ấm rồi đi. Cốc cốc. Trong khi đợi Ngân tắm bên trong thì trợ lý Tông cũng đến tìm anh. Vừa vào trong, trợ lý Tông đã nói luôn. Phương Tổng, chuyện anh bảo tôi làm đã có kết quả rồi. Quả đúng như anh dự đoán, bà chủ tịch xa lưới rồi. Bây giờ chúng ta nên làm gì với số bằng chứng đó đây? Hạo như đã biết trước nên không chút phản ứng ngạc nhiên nào. Anh vẫn hiên ngang ngồi vắt chéo chân đáp lại. Không, dù gì trong một thời gian ngắn, hai mẹ con bà ta cũng không làm được trò chống gì. Cứ giữ đoạn video ở đó xem như áo giáp chống đạn cho tôi và Ngân khi còn ở đây. Sẽ có lúc dùng đến thôi, nên không vội. Dạ, vậy tôi đi thăm dò ngôi làng mà chủ tịch đã nói trước. Ừ. Mới đó mà cả hai đã ở nơi đất bạn hơn một tháng. Ngôi làng mà ông Phương nói đúng thật là hẻo lánh xa xôi. Chỗ này cách thành phố phải hơn 200 cây số. Có lẽ vì họ sống ở nơi hoang vu hẻo lánh nên mọi thứ tư duy và khả năng vận hành tất cả mọi việc của lỗi thời hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là họ có tính chiếm hữu cho riêng mình, xem như là phong tục tập quán của họ, chứ không có mục đích kinh doanh. Nên khi Hảo ngỏ ý muốn tìm hiểu cách dệt và quy trình dệt, kể cả nguyên liệu dệt của họ, họ lại càng lắc đầu từ chối, thậm chí xua đuổi, không cho anh lại gần sản phẩm. Sở dĩ một số loại vải ở đây bị mang ra sản xuất và được chiếu công khai trên các trang thông tin đại chúng cũng vì họ đơn thuần mang bán một số vải đổi lấy cơm áo, nhưng lại vô tình khiến tin tốt đổ ra bởi những kẻ mưu mô để quỷ kế kinh doanh. Đã 40 ngày trôi qua mà đến việc tiếp cận anh cũng không làm được, khiến anh đau đầu. Đã vậy bây giờ Ngân còn mang nét mặt nại chịu khi từ nhà tắm bước ra. Điều này lại thêm một nhát đau khiến Hạo lo lắng không yên. Em sao vậy? Ngân bước lững thững lại phía anh mà đôi môi cũng mê máu. Cánh tay cô đang giữ một thứ gì đó từ đằng sau. Đợi anh hạng hỏi, cô mới chỉ ra trước mặt anh rồi mê máu. Nó hai vạch rồi. Hạo nhận lấy cái que nhỏ xíu từ tay cô. Nhìn mất mấy giây anh mới nhận ra đó là gì. Que thử thai, em có thai, em mang thai con của tôi rồi. Ngân không trả lời mà lặng lẽ gật đầu. Trong khi Hạo sao vui đến tận cùng thì vẻ mặt cô không khác gì đó là một tin dữ. Chưa kịp hỏi cô đã có chuyện gì thì cô đã nhanh nhẹn chạy ngay lại tủ quần áo, kéo vali ra rồi nhét quần áo của mình vào trong. Hạo lại nghĩ cô muốn đi nghỉ chuyện gì nữa nên đứng yên nhìn cô dò xét. Em định làm gì? Ngày mai cũng là ngày đến hẹn rồi. Đến hẹn? Ngân lại không trả lời. Gương mặt cô bây giờ đã nước mắt ngắn, nước mắt dài thì nhau rời rớt. Dần nhanh sau đó cô liền đóng vali rồi kéo đi ra ngoài. Em đi đâu? Người đang khệ nệ kéo vali ra khỏi phòng, vừa đến cửa thì giọng nói lạnh lẽo của Hạo cũng vang lên. Ngân nước mắt lã chã thui thít nhìn anh. Ngày mai mình ra tòa rồi, bây giờ tôi không đi thì ngày mai tôi dọn không kịp đâu. Ai nói ngày mai ra tòa? Ngày mai là đến hẹn hợp đồng, Bây giờ tôi lại đang mang trong mình giọt máu sai trái thế này, thì tôi biết làm sao để đối diện với anh đây. Thôi thì mình cứ đúng hẹn mà thực hiện đi. Từ ngày mai, tôi sẽ trả tự do cho anh yên ấm bên Nhã Lam. Tôi sẽ không làm phiền gì hai người nữa đâu. Đối với cô gái này, anh cũng chẳng biết mình đã phải nới rộng tâm tư ra đến biết bao nhiêu mới chừa hết những ngông nghếch của cô. Cho dù anh chưa nói, nhưng chẳng nhẽ một chút cô cũng không biết anh đã động tâm với cô thật lòng hay sao. Dù vậy, trong tình cảnh này, anh lại ngồi xuống yên lặng vắt chéo chân. Cô đã quay lưng nên không biết được có một nụ cười chưa chín phần yêu chiều từ phía sau mình. Tôi cho em 3 giây để qua đây cạnh tôi. Tôi không qua. Qua đây. Không là không. Không qua. Vậy ngày mai xác tỏa xong, tôi sẽ lập tức kéo Nhã Lam và đăng ký kết hôn luôn. Anh dám? Miệng thì nói buông bỏ, muốn ly hôn, muốn xách áo ra đi. Nhưng chỉ nghe hiểu một câu là cô đã lỏi đuôi ngay ra rồi. Điều này khiến Hạo thích thú mà bật cười thành tiếng. Điều bộ này anh chưa từng thể hiện ra trước mặt ai, ngoại trừ cô. Ơi, chẳng phải mới nói muốn bỏ tôi sao? Bây giờ lại ghen. Ngân bên kia vừa giận, vừa tủi, vừa tức tối, quay lại muốn mắng cho ai kia một trận. Nhưng khi nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười đó là cái mảng cứng cáp trong cô lại hèn hạ tan chảy ra. Hết cách, cô đẩy bất lực buông vali ra rồi khóc lên sang sảng bằng giọng điệu mà cô vẫn hay mẻ nhau với anh. Không muốn bỏ anh làm sao được, lúc trước anh cũng yêu Nhã Lam cơ mà. Thì bây giờ anh quay lại yêu cô ta tiếp đi. Tôi mang thai cũng không phải con anh, thì tôi biết làm sao bây giờ đây. Tôi đã nói nó là con tôi, điều đó là tôi và em của nhau, mà sao em vẫn khăng khăng nó không phải? Không phải, anh đừng quân tử ngay lúc này. Tôi không cần anh đổ vỏ thay đâu. Để tôi đi thì lương tâm mới yên ổn được. Vốn dĩ, đoạn camera đó anh có thể đưa ra cho cô xem để làm bằng chứng rằng đêm đó chính xác là anh vào cô. Nhưng với tính cách của cô, nhận định cô sẽ chạy đi tìm Nhã Lam chút giận báo thù. Sợ cô sẽ sập bẫy, sợ cô sẽ tự chui đầu vào bẫy mà Nhã Lam đã kể công đại ra, nên anh chỉ đành nói cho cô nghe mà thôi. Lời đã nói ra hết rồi, cô có tin hay không thì mà kệ vậy, anh biết sự thật là được rồi. Ngân giận dỗi lại quay lưng kéo vali đi. Bây giờ hắn mới chịu đứng nhanh dậy, chạy lại đó kéo tay cô quay ngoắt lại ở yên trong vòng tay mình. Ngân trộm hát bất ngờ nhìn phòng hữu của ai kia. Chưa kịp định hỉ lại thì bờ môi mềm mại nóng bỏng của ai đó đã cúi xuống bao phủ lấy môi mình rồi. Là sau dở ra anh mới trao mày. Ai cho em đột nhiên nhắc đến Nhã Lam? Em mà cũng có lúc ngông ấy, muốn dâng chồng cho kẻ khác à? Ngân vẫn còn uất ức lắm, cô nấc nhẹ vài hơi rồi nói. Đứa trẻ này em cũng không biết chính xác cha của nó là ai. Nếu lỡ như nó thật sự là con của kẻ đêm đó, thì em biết phải đối diện với anh thế nào đây? Hảo, hay là em rời khỏi anh một thời gian nhé. Khi nào em sinh xong, sau khi xét nghiệm, nếu đúng là con anh, em sẽ tự trở về tìm anh. Em... Xuyệt. Hảo đưa ngón tay ngàn trước miệng, ngàn đi những câu từ vô nghĩa tiếp theo cô sắp nói ra. Em vẫn không tin thôi. Không phải không tin, mà em lo rất lo. Hết cách rồi. Em nói vậy là sao? Hảo đi đến lấy điện thoại gọi cho Tâm mà không trả lời cô. Cậu đem đoạn camera đêm Phương Tuấn đi gặp Đỗ Thị qua đây. Vừa nói xong, anh cũng cúp máy, trở lại chỗ cô, gạt gạt vali sang một bên rồi xoa đầu. Ngoan, đừng khóc nữa. Qua đây ngồi đi, tôi cho em xem cái này. Nhưng phải hứa xem xong là để biết sự thật thôi, chứ không được làm bừa, hiểu không? Xem cái gì mà anh ra vẻ quan trọng vậy? Hạo xỉu cô ngồi xuống ghế rồi đợi Tâm đến. Lát sau khi đoạn phim đã được Tâm mang qua, Hạo tua đi tua lại kỹ những đoạn quan trọng cho cô hiểu người đếp đó chính xác là anh, chứ không ai khác. Ngân cũng chú Tâm xem từng chút. Khi biết những lời Hạo nói là sự thật, cô lại đù đù nổi giận, đập tay lên bàn khiến Tâm giật mình. Khốn khiếp, vậy là cô ta chính là chủ mưu chính của chuyện này. Vậy mà còn dám vênh váo bong máy em như cô ta vô tội vậy. Chuyện này em nhất định không thể bỏ qua. Yến Ngân này không ăn miếng trả miếng, em quyết không phải vợ anh. Đấy, anh là sợ cô sẽ như thế đấy. Cho dù bà Miên có quá đáng với cô, thì bớt quá, cô chỉ đối đáp lại vài câu khiến bà tức chết. Còn Nhã Lam thì khác, cô ta là kẻ đeo bám theo Hạo,

Hạo là người chuyên bẻ gãy ý định của cô. Anh buông cô ra, tới tủ lấy áo khoác cho cả hai, rồi chiếm trệ nói. Con nói rồi, tôi đưa em đi ăn. Anh lại nữa rồi đấy. Trong nước, Nhã Lam đang ở Phương gia. Mới sáng sớm, cô đã đến tìm bà Miên. Ba gái, mấy ngày nay con bận quá nên không có thời gian đến tìm bác trò chuyện. Hôm nay công ty cũng không có việc gì quan trọng nên con đến còn mang cho bác chút đồ ăn tẩm bổ đây. Bà Miên nhìn mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay cô mà cười trừ. Trời ơi, cái con nhỏ này, tới trời là bác mừng rồi còn mang quả cáp nữa làm gì? Con ngồi xuống đó đi, đừng khách sáo. Dạ, không có gì đâu bác. Đợi Lam ngồi xuống đó, bà Miên mới hỏi tiếp. Sao rồi, mấy hôm nay con với thằng Tuấn có tiến triển gì mới không? Bà đã đến nhà con hỏi cưới được chưa? Nhà đề đây, Lam lại đỏ mặt, chẳng biết giả vờ hay là thật, nhưng cô liền đáp. Dạ, cũng bình thường thôi bác. Từ hôm kia, con với anh ấy đi gặp khách hàng, tụi con vừa mang về cho công ty thêm một hợp đồng khá khá nữa đây bác. Giỏi vậy à, đấy, hai đứa đúng là trời sinh ra là dành cho nhau. Bà thấy thằng Tuấn nói chưa nói thích con, nhưng cũng không bài xích con. Hay là bác đi xem ngày lành tháng tốt, rồi đến nhà con thư chuyện với ba con nhé. Dạ, chuyện này hay là để từ từ, đợi vợ chồng anh Hạo về rồi hãng tính đi bác. Đợi anh Hạo mang tin tốt về đây, thì chẳng phải nhà ta sẽ được song hỷ lâm môn sao? Hà hà, nó muốn mang tin tốt về thì cũng có được đâu mà. Dạ, bác nói sao? Bà Miên lại hướng quá nên lỡ miệng. Ngày làm hỏi lại, bà liền lái sang chuyện khác. Ờ, không sao, bác chỉ lo trước sợ thằng Hạo nó không làm nên chuyện thôi mà. À, bữa nay con ở lại chơi lâu không? Để bác kêu nhà bếp làm mấy món ngon cho con ăn. Ờ, dạ không bác, con đến thăm bác chút xíu rồi con đến công ty luôn. Bác cũng biết công ty còn nhiều việc mà. Con nghỉ một ngày lại lại rối lúc bù lên hết đó hả? Bà Miên nghe vậy liền cười trừ. Ừ, vậy thôi con đi làm đi. Rảnh rỗi rồi qua thăm bác nha. À không, được rảnh thì kêu Thảo Tuấn nó đưa đi chơi đi. Dù gì gần nhau lâu lâu một chút cũng tốt. Dạ, con biết rồi bác. Thôi, cũng muộn rồi, con đi làm trước nha bác. Hôm khác con lại qua. Ừ, con đi cẩn thận đấy. Làm đứa dậy trở ra ngoài ngay. Vừa quay lưng khỏi bà là nét mặt cô lại trở nên ác nghiệt. Chỉ đợi lúc lái xe đi ra khỏi nhà họ Vương, cô mới điện thoại cho Quý. Anh điều tra không sai, bà Miên đúng là có hành động với Hạo rồi. Anh theo sát vụ này, thu thập hết bằng chứng tội lỗi của bà ta cho tôi. Cho đến ngày tôi tự tay đòi lại công bằng cho Hạo, thì tôi còn lo gì anh ấy không tự giác trở về bên tôi chứ. Quý nghe xong lại lén lút thở dài một hơi. Tiểu thư, vậy mà tôi cứ tưởng lúc trước cô muốn bắt tay với bà Miên là để dành con đường tốt nhất cho mình chứ. Tôi tưởng cô không còn tình cảm với Hạo thiếu từ lâu rồi. Sao vậy được, quyền lợi tôi vẫn muốn và Hạo tôi lại càng muốn. Loại người như bà Miên hay ai có sự đe dọa đến lợi ích của bà ta là bà ta lại không tiếc xuống tay tàn nhẫn. Nếu tôi về phía bà ta, ai biết được một ngày nào đó bà ta cũng sẽ dìm chết tôi. Cho nên tôi là đang đại nghĩa diệt thân thôi. Còn anh đừng nhiều lời nữa, cứ theo dặn dò của tôi mà làm là được rồi. Dạ, tôi biết rồi, tiểu thư. Cô mày xong, Quý lại ngồi trầm ngâm hồi lâu. Anh theo Lam cô đã lâu, chưa bao giờ anh để cho cô phải đơn độc, dù là biết cô luôn lầm lỗi và đi sai đường. Cô sai, anh nguyện sai cùng mà không hồi tiếc. Anh Quý, vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Một tên thuộc hạ đang cúi người trước mặt anh hỏi ý. Quý tiện tay cho một điều thuốc lên, phì phà vài ngụm khói rồi đáp ngắn gọn. Không làm gì cả. Vậy tiểu thư thì sao anh? Có lẽ cô ấy đã đi quá xa rồi. Một cô gái hiển lương đức độ lại có thân phận cao quý như cô ấy, không nên biết đó là vũng bùn mà cứ càng lún càng sâu như vậy. Vậy anh định nói sao với tiểu thư đây? Lỡ như chuyện không thành, cô ấy lại trách phạt anh. Không sao, tôi thà bị trách phạt cũng không để cô ấy hạ mình cầu thủy bất kỳ một ai. Hạo thiếu gia sinh ra vốn đã không thuộc về cô ấy, chúng ta phải biết thuận theo ý trời. Nếu cô ấy muốn tự mình phải trần tội ác của bà Miên, tôi có thể nghe theo chiều chuộng cô ấy, những việc còn lại thì không cần. Dạ em hiểu rồi anh, vậy em ra ngoài thu thập thêm chứng cứ. Ừ.